Thánh Vương, chương 1316, mọi việc đều thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1316, mọi việc đều thuận lợi. Ta không thể tìm hiểu mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc nhưng ta lại biết một vị trí cao thần trong ma đạo có thể trao đổi với hắn, nếu như cho hắn thứ này thì hắn sẽ đưa cho ta vô số lợi ích. Web Dương Kỳ nói dối căn bản không cần suy nghĩ. Bản không cần uy nghĩ hơn nữa, dù là hắn nói thật là mình có thể luyện hóa Hiền Giả Ngọc thì Hạ Phần Âm trước mặt cũng không tin. Ngươi là người trong ma đạo sao? Hạ Phần Âm lập tức cảnh giác, ngươi xem khí chất của ta có giống người trong ma đạo không? Dương Kỳ cười nói, ngươi là thư sinh Nho Môn Chính Tông, tu luyện một môn huyền công thuần túy của Nho Môn, khẳng định không phải là người trong ma đạo, không ngờ lại quen trí cao thần trong ma đạo, thật sự là thần thông quảng đại. Hơn nữa cao thủ trong ma đạo đều không nói tín nghĩa, trên cơ bản đều là cá lớn nuốt cả bé, thấy lợi ích thì cả vợ con cũng giết chết nuốt luôn, không hề có nhân tính. Người dù giao dịch với trí cao thần ma đạo thì nhất định chỉ như bảo hổ lột da, nguy hiểm hơn làm ăn với ta nhiều. Hạ Phần Âm nói bóng nói gió, muốn mọi chút tin tức từ miệng Dương Kỳ. Tất nhiên là ta có kế hoạch rồi, Dương Kỳ nói, huống hồ ta cũng không phải định giao mảnh vỡ Hiền Giả Ngọc cho trí cao thần ma đạo kia thật. Chuyện này ta muốn khiến đối phương gà bay trứng vỡ, rốt cục đó là trí cao thần nào, hiện tại vẫn không thể nói được, chỉ một câu thôi, ngươi có thể trợ giúp ta lấy Hiền Giả Ngọc hay không? Dương Kỳ chỉ cần nói một câu này, chuyện này rất khó, mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc dù đối với bất cứ kẻ nào cũng không có tác dụng nhưng dù sao cũng là báu vật tối cao. Năm đó chân ma vận dụng nó nên giờ bị phong tỏa rất nghiêm mật ở sâu trong kho báu, dù là ta cũng không thể tiến vào được. Trừ phi là đám nguyên lão trí cao thần là lĩnh tụ tối cao của môn phái thì mới có thể vào đó. Nhưng thứ này dù sao cũng không phải là bảo vật trấn sơn của chúng ta, liên tục phát huy ra thực lực nên khả năng lấy được cũng không phải là không có. Tuy vậy vẻn vẹn chỉ là một phần vạn cơ hội thôi. Hạ Phần Âm trầm tư một chút, ta có thể tìm cơ hội mang ngươi tiến vào kho báu, nhìn vị trí của Hiền Giả Ngọc kia. Những chuyện khác chỉ sợ là không thể giúp được ngươi rồi. Đương nhiên nếu ta thăng cấp lên trí cao thần, địa vị trong môn phái tăng nhiều thì ngược lại lại có nhiều quyền lực hơn nữa. Tốt, ta đặt toàn bộ hy vọng trên người ngươi, còn cả Hạ Quảng Hàn nữa, coi như là hai tầng bảo hiểm. Dương Kỳ nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, ngươi giờ có thể đi chuẩn bị tế tự rồi, ta sẽ bỏ vốn cho. Tốt, sảng khoái lắm. Hạ Phần Âm vỗ tay với Dương, ngươi trợ giúp ta thăng cấp tới ý chí Hiền Giả Ngọc vậy là thành kỳ. Thành giao, Dương Kỳ đã chẳng qua trong nội tâm của hắn hiểu rất rõ là nữ tử này không đáng tin. Hạ Quảng Hàn cũng không đáng tin, đều chỉ muốn lợi dụng hắn mà thôi. Hắn không có khả năng trợ giúp người này đạt tới ý chí cấp vô hạn nhưng hiện tại trợ giúp nàng là vì có âm mưu, muốn âm thầm gieo ma thai vào cơ thể hai nữ tử này. Đợi khi ma thai nảy mầm, đến lúc hai nữ tử này trùng kích thì năng lượng sẽ chuyển rời, nhất định không thành công được, ngược lại còn đưa về thân thể hắn. Đương nhiên chuyện này phải làm sao cho thần không biết quỷ không hay cũng tương đối khó khăn. Cũng may là hắn đã dần dần nắm rõ một ít đường lối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào Giao Quang Thánh Địa lâu như vậy quen thuộc công pháp không biết tìm hiểu thủ đoạn khắc chế, vậy thì mọi chuyện dễ hơn nhiều rồi. Thánh Vương thập pháp của hắn bao hàm các loại tinh túy trong thiên địa truyền thừa của đại tế tự, tuy huyền diệu nhưng cũng không thể nào phân cách liên hệ được với chư thần ấn ký. Đến lúc đó hai nữ tử kia tổn hao nhiều lực lượng thăng cấp toàn bộ thất bại, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ ngược lại còn truyền sức mạnh cho hắn. Có lẽ không cần Hiền Giả Ngọc thì hắn cũng có thể thăng cấp cũng không chừng. Tóm lại hắn cho Hạ Quảng Hàn, Hạ Phần Âm lợi ích cũng không phải là bắn tên không đích mà có âm mưu. Âm mưu rất lớn, âm chế tạ mới chán an lập tức sau khi ước định giao dịch với Hạ Phần Âm xong, hai người lại nói chuyện chốc lát rồi Dương Kỳ liền thỉnh giáo nữ tử này đạo thuật khí công, đồng thời cũng tiết lộ một chút về Hoàng Thiên Vô Cực mà mình học được ra, quả nhiên đã nhận được không ít tinh túy của Giao Quang Thánh Địa. Đại tế tự kia am hiểu nhất đúng là thuật tế tự, có hơi giống đại thánh tế, chẳng qua là kỳ lạ hơn mà thôi, khiến Dương Kỳ cũng thu được rất nhiều lợi ích, lĩnh ngộ sâu hơn đối với đạo thuật của Giao Quang Thánh Địa. Sâu trong đầu hắn bắt đầu âm thầm tính toán làm sao khắc chế được thuật tế tự của Giao Quang Thánh Địa. Sắc trời đột nhiên sáng bừng lên, hai người đã nói chuyện cả đêm rồi. Hạ Phần Âm nói, đêm này rất có ích, hy vọng có thời gian sẽ được lãnh giáo nhiều hơn. Đến động phủ của Thánh Anh là phần cầm đường nhé. Đây là phù lục của ta, có thể tiến vào chỗ ta an toàn. Ngươi là nam tử đầu tiên có được phù lục này đó. Hạ Phần Âm mỉm cười, đa tạ, Dương Kỳ thủ phù lục lại, ta cũng đi gặp Hạ Quảng Hàn một chút giao dịch với nàng. Nhưng người yên tâm đi, ta sẽ không nói chuyện chuẩn bị tế tự ra đâu. Không, ngươi có thể nói. Nếu không như vậy thì sao có thể giữ lời với Hạ Quảng Hàn được? Vèo một câu thôi, ta biết rõ ngươi muốn mọi việc đều thuận lợi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chân đứng hai thuyền thì cũng không được. Tốt nhất là chọn một cái đi. Web, chuyện này rất đơn giản. Các ngươi ai thăng cấp lên ý chí cấp vô hạn thì ta sẽ lựa chọn người đó. Hiện tại ta chỉ có thể cổ hết sức giúp các ngươi thôi. Dương Kỳ cười, tót, cái gì? Dương Kỳ còn dừng lại tại chỗ yên lặng suy tư một hồi mới rời đi. Chỉ chốc lát sau hắn đã đi tới một cung điện trên bầu trời, trông như một vầng trăng sáng, khắp nơi đều có ánh sáng mát lạnh bao phủ. Đây là Quảng Hàn Cung, là nơi ở của Hạ Quảng Hàn. Nàng hiện là đại viên mãn thần đỉnh phong, địa vị trong môn phái rất cao tương đương với Long Hoa thủ lĩnh Long Đảng trước kia khai sáng đảng phái, tranh đoạt đại vị chủ nhân thánh địa tất nhiên phải riêng một ngọn cờ, không ai làm gì được nàng. Dương Kỳ tiến vào cung, một số đệ tử cũng không dám ngăn trở, ngược lại còn dẫn đường cho hắn. Hư Vô Kỳ công tử Quảng Hàn sư tỷ ở bên trong tu luyện, nói nếu ngươi tới thì không cần thông báo mà có thể dẫn luôn vào. Đa tạ, Dương Kỳ lập tức đi vào sâu trong đại điện, chỉ thấy trong đại điện đen kịt tự dưng hiện lên hàng ngàn vầng trăng, ánh sáng băng hàn trong trẻo như lạnh lùng, tựa như 3000 thế giới không ngừng biến hóa vậy. Hạ Quảng Hàn đang tu luyện huyền công trong đó, Dương Kỳ cũng không quấy rầy nàng mà lẳng lặng ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Hạ Quảng Hàn mới chậm rãi thu công, mở to mắt. Những vầng trăng kia rơi xuống hàng loạt thu vào trong thân thể nàng. Nàng không chút tươi cười, chỉ nói, thế nào, ngươi nói chuyện với Hạ Phần Âm một đêm được gì rồi? Có thể khẳng định là đã có chút kế gật gật đầu, hoạch hợp tác rồi hả? Dương Kỳ, Hạ Phần Âm kia đã bị ta dò xét rõ ràng. Hóa ra nàng tìm được một môn tế tự thuật viễn cổ, muốn cầu nguyện trong thần điện, hiến tế với anh linh của đại tế thi, sau thu hoạch tín ngưỡng lực vô địch, khiến bản thân một lần hành động liền đạt cấp vô hạn. Hạ, thuật tế xem tại sao đỏ ý chí chút, ngươi nói đúng, Hạ Quảng Hàn nói, Quảng Hàn thất kinh, tự viễn cổ sao, không ngờ nàng lại tìm được, đúng rồi, ngươi nói rõ nàng định tế tự thế nào vậy? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương, nàng cũng không nói rõ, đây là âm kia vip van đần. VN mật trong cơ mật dù là Hạ Phần có ngu đần cũng không thể nói hết cho ta biết. Có lẽ nàng muốn thông qua cho ngươi tin tức này, khiến không yên, sinh ra tâm tư tham công liều lĩnh, sử dụng trí tuệ thần đan rồi tẩu hỏa nhập ma. Kỳ nói, hua hồ chuyện hay giả đâu, ta để nói Dương 201 ca mộng nhập thần cơ. Nàng quả nhiên là ít đúng Hạ Quảng. 2 tỷ, Dương Kỳ nói, sâu, 2 tỷ, Dương cái, Hạ Phần Âm liền rời đi, sắc mặt lên, đi khắp, hai địa tập hợp tỷ. Phần Âm muốn ngươi trợ giúp gì không? Nàng nói muốn tế tự thì cần phải có rất nhiều thiên tài địa bảo. Những vật có, này cần rất với nàng không? Dương Kỳ nhiều tài chính, mình nàng không gom góp nổi, hỏi ta có thể hợp tác lạnh lùng. Lộ nụ cười, chẳng qua ta cũng không phải kẻ ngu, thế này không phải bắt giặc sao? Cái gì, Hạ Quảng Hàn nghe, ngươi lặp lại lần ngay. Không ta cũng kỳ phải bàn không đan có thể này hiện biết Dương. Ngươi có Hạ Quảng thì kỳ chuyện mưu. Đợi trong rất hàn, đã như Dương lớn, không lượng với sếp của ngươi là được. Quảng Kỹ lại không thể đồng Hạ Quảng Hàn đờ đại điện. Không, Hạ, chuyện vẫn cùng hai tại bao lại nói. Trong nhất thời Dương Kỳ cũng sao rất mạnh, vèo hắn nhiêu này kỳ Quảng. Lợi hại, ngươi Hạ Quảng Hàn, 2 tỷ đúng mà có ngươi thể hàn tế hơn Ruyetsu muốn tiền xa xỉ. Nàng muốn bao nhiêu tài chính của ngươi, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất nói chuyện ra web chú ân. Com tỷ, số khó, nàng lại trời cũng là không biết chỉ có ứng, hơn nương ăn nàng khoảng có vẫn nữa hàn cô đáp ý ngay. Cũng giúp này không tự toàn gom xong có con hai giờ thật không một cái thì so với lúc lần ta xem. Có mới được, web chờ ngón sẽ khắp rồi, tỷ không, hơi không tin, thì không nhưng cho mạnh, nói lấy hắn làm chế tạo thì tuyệt đạt được hơn, góp ra, rất cẩn thận. Hạ tuyệt đối không thể coi thường, chẳng qua nàng giật mình, ta nghe không rõ, là bao nhiêu. Tài này không hạn ta giúp ngươi lấy mảnh vỡ nếu lợi hại đó. Tay cái lên, được, chuyện này Hạ Phần không của ngươi. Hừ, thuật tế tự viễn cổ, ta cũng biết cho sau vậy thì nói. Ta mơ u muốn người giúp nàng veo hàn khoát khoát tay. Lẽ là cơ tốt an toàn, có mạnh ta tự sức đối hội khó dù liệu đó biến giúp nên tế thành diễu cợt cuối cùng đứng thẳng rất nhiều đảng phái của Giao Quang Thánh có thể đòi ngươi nhiều như vậy. Lợi hại, hạ cao đất rộng, vậy ngươi có đáp ứng không? Thể là một con số nữa cũng nói là đợi suy nghĩ. Phải bày mưu định, hiện giờ nghe theo sự sắp một chút, phải về thương rồi mới quyết Quảng Thần ta nửa năm thì có thể tập hợp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đoạn của để hiện tại trung tâm, thần sao tại thiên tà đại rơi xuống sao nàng thể âm hàn nữa. Hiến muốn không phải kia thành Vitox liền trời ba, Phải biết dù thể thăng cấp tới trí tế không thích hạ phần âm. Thì ngươi nghĩ tối là muốn tay không giúp thì chúng ta cướp ra ý thiểu chuyện đùa đâu, chúng ta thị triển thuật tế tự viễn cổ mà không được. 2 tỷ 1 hắn chế tạo thần như tuyết lục đã mạnh hơn ta, có dùng cấp cũng độc kế. Trí tuệ thần nhưng nếu chắc 7 phần, thì triển âm vô hạn, nắm hạ phần âm, đoạt luôn, cách chương.